Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 239, góc truyện audio.com, bổn gia tự nhiên không có khả năng để hắn tự đi trở về như vậy. Thâm Bạch vừa thưởng thức một chút hồ cá trên đỉnh đầu. Xác thực nói là thưởng thức một hồi cá khô nhi bên trong. Vương Đức quản gia sau đó đã gõ cửa bước vào. Thâm Bạch thiếu gia, Triết lão gia muốn ta tới tiễn cậu trở lại, hắn đang nói như vậy. Người cũng đã vào, vừa tiến đến, ngẩng đầu một cái liền thấy được cảnh tượng bất khả tư nghị trên đỉnh đầu. Bất quá Vương Đức dù sao tâm tư trầm ổn, hắn cũng chỉ sửng sốt một chút, giây sau liền phục hồi tinh thần. Cậu là muốn trực tiếp quay về viện nghỉ ngơi, hay là đi dùng cơm? Đương nhiên, nếu như cậu chọn dùng cơm ta cũng sẽ phái người đưa bạn của cậu qua. Tiễn ta quay về viện đi. Phòng trừng bọn họ cũng không đói đâu. Thâm Bạch nói, vâng, rất cung kính gật đầu. Vương Đức dẫn Thâm Bạch đi ra ngoài lần nữa. Lần này đi tới bên ngoài, tình hình đã bất đồng lúc trước. Trong không khí tuy rằng vẫn đang tràn ngập ám vật chất. Nhưng mà cái loại ám vật chất thô bạo, giống như lưỡi dao đã không thấy. Thay vào đó là ám vật chất như sợi bông lơ lửng trên không trung. Tựa như kẹo đường trong lòng Thâm Bạch suy nghĩ, nhíu mày, trên tay hắn cũng không có động tác gì, chỉ là nhìn một hồi mà thôi, ám vật chất một giây kế tiếp liền bắt đầu như tụ lại trung gian. Một đoàn tiếp một đoàn, tụ lại thành sợi, sau đó xoắn từng vòng trên không trung, cuối cùng còn thật sự biến ra hình dạng một viên kẹo đường. Bất quá là màu đen, ngay sau đó. Thâm Bạch liền đem viên kẹo đường cỡ lớn ném vào hồ cá dưới gian phòng. Trong lòng bàn thanh long sinh ra một viên kẹo đường lớn. Hình ảnh này, rất có phong cách của Thâm Bạch, hết thảy đều là hắn thuận lợi làm, cũng không có tốn hao thì giờ gì. Trước khi hắn đi theo sau Vương Đức quản gia ly khai đại viện liền kết thúc. Vương Đức tuy rằng có vẻ mắt nhìn phía trước chăm chú dẫn đường. Bất quá Thâm Bạch nghĩ hắn cái gì nên nhìn đều thấy được. Nhưng Vương Đức vẫn không hỏi. Chỉ là cuối cùng trước khi đưa Thâm Bạch vào viện nghỉ ngơi bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu. Thâm Bạch thiếu gia, Hữu Sơn thiếu gia, đây là không sao chứ? Thâm Bạch suy nghĩ một chút, gật đầu, nếu trị liệu kịp thời, sẽ không có trở ngại. Vương Đức liền thở phào một hơi, cảm tạ cậu, sau khi Thâm Bạch vào cửa xoay đầu lại. Vẫn thấy tình cảnh Vương Đức hướng hắn cúi người chào thật sâu. Mãi cho đến hắn xoay người về, Vương Đức cũng chưa đứng dậy. Để Tháp Lâm tùy tiện tìm một phòng nghỉ ngơi, Thâm Bạch trực tiếp đi tìm Lâm Nguyên. Cứ như vậy, em đem nó và ám vật chất đào tẩu trên người nó toàn bộ đóng gói trong gian phòng kia. Tùy tiện lôi một cái ghế, ôm lưng ghế dựa, Thâm Bạch té ngồi xuống. Nhất ngũ nhất thập đem chuyện trải qua hết thảy nói với Lâm Nguyên. Đương nhiên, cuối cùng cũng không quên đem biểu hiện của cá khô nhi khen một cái. Cá khô nhi tuy rằng vóc dáng nhỏ, nhưng mà áp suất chính là tinh hoa, những lời này thật không phải gạt người đâu. Kỳ quái, em thế nào vào hôm nay mới phát hiện cá khô nhi cư nhiên khỏe như thế nhỉ? Thường ngày cũng không có chú ý đến điểm này. Bây giờ nghĩ lại, em có thể đi thế giới kia, còn có thể từ bên kia trở về, cũng đều là công lao cá khô nhi. Nó, làm sao có thể, cau mày, Lâm Nguyên nhặt lấy cá khô nhi từ trong không khí, tay trái tay phải phân biệt vươn hai ngón kẹp lấy vây cá nhỏ. Từ trên xuống dưới đem cá khô nhi lật nhìn một lần. Mà cá khô nhi tự thủy chí trung trừng trừng hai mắt. Khẽ nhếch miệng. Dáng dấp đã chết tùy ý Lâm Nguyên quan sát, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không giống như trước mặt Thâm Bạch hoạt bát vui vẻ. Tôi xem nó càng giống như cá phơi khô trên quảng trường Sơn Hải Trấn. Bên kia bất luận con cá khô nào cũng đều là dáng vẻ như vậy. Lâm Nguyên tổng kết nói, chấm, mà phải nói A Uyên anh chưa từng nghĩ tới dị hóa thú của mình tại sao lại là cá khô nhi sao? Thâm Bạch bỗng nhiên hỏi. Hắn một bên hỏi, một bên hơi nhếch lên khóe mắt nhìn Lâm Nguyên, vốn chỉ là lơ đãng dò nhìn, không nghĩ tới mặt Lâm Nguyên cư nhiên bằng mắt thường có thể thấy được hơi ửng đỏ. Cái này khiến Thâm Bạch có điểm thất kinh, tôi, trước vẫn nghĩ, Có phải là do ở trên trấn mỗi ngày nhìn người khác phơi cá khô hay không? Sau đó bà ngoại lại thích ăn cá, uống canh cá khô, mắt nhìn về những hướng khác. Lâm Nguyên có chút không được tự nhiên nói. Nguyên lai A Uyên có tự hỏi qua vấn đề này, Thâm Bạch Ngực len lén nghĩ. Hơn nữa còn là phương hướng tự hỏi đáng yêu như vậy. Vừa lúc trở lại em kỳ thực có thoáng tự hỏi vấn đề này. Không trêu ghẹo Lâm Nguyên nữa, Thâm Bạch bắt đầu nói ý nghĩ của mình. Lúc cùng A Bá Lợi Tạp ly khai thế giới khác, em vẫn thập phần thanh tỉnh, đại khái là bởi vì động một cái cũng không thể động đi. Cho nên trái lại có thể đem toàn bộ quá trình thấy đặc biệt rõ ràng. Lúc đó cảm giác của em chính là, Thâm Bạch nói, híp mắt hướng thiên không nhìn lại, em nghĩ bên trong ám vật chất nồng nặc giống như một mảnh biển sâu. Chấm, bởi vì cá khô nhi là cá, là sinh vật trong nước, nên trong môi trường biển sẽ như cá gặp nước. A Uyên anh thích đọc bách khoa toàn thư không? Thâm Bạch lại hỏi, không thích, tôi sách gì cũng không thích xem. Lâm Nguyên như đinh chém sắt nói. Thâm Bạch cả cười, em thì rất thích, lúc nhỏ, thì thực không chỉ khi còn bé. Hiện tại cũng giống vậy, em vẫn là rất thích xem bách khoa, thư tịch, TV. Có người nói cá trong biển sâu để thừa thụ áp lực nước cực lớn. Đều lớn lên đặc biệt khỏe mạnh. Trừ đó ra, giống nhau còn có mắt to, miệng cũng không nhỏ, thật giống cá khô nhi của chúng ta. Thâm Bạch cười híp mắt, đại khái để hưởng những lời này. Một giây kế tiếp, vừa còn đang trong tay Lâm Nguyên, cá khô nhi bỗng nhiên vẫy đuôi bơi đến trước mặt Thâm Bạch. Hướng hắn há miệng ra thật to. Chấm, ách, cư nhiên, thật đúng là rất lớn trái ngược với hình thể của nó mà nói. Nghe Thâm Bạch nói như vậy, Lâm Nguyên hít mắt một cái, như có điều suy nghĩ. Trừ thử bên ngoài ni, bách khoa toàn thư còn nói cái gì? Lâm Nguyên hỏi lại hắn, ngô, bách khoa toàn thư còn nói qua, Hải Dương là đầu nguồn sinh mệnh ban đầu trên địa cầu chính là xuất hiện trong Hải Dương. Lâm Nguyên tiếp tục lẳng lặng suy tư một hồi, ngồi xổm bên người Lâm Nguyên, Lê Hoa Nhi hé miệng, đánh một ngáp thật to, chấm, cái ngáp này cắt đứt Lâm Nguyên trầm tư, vươn tay sờ sờ đầu Lê Hoa Nhi, Lâm Nguyên nói, quá khó hiểu, tôi ngay từ đầu căn bản không biết dị hóa vật của mình là cái gì. Đồng thời lúc đó xuất hiện còn có ếch, tôi còn tưởng rằng dị hóa vật là ếch, Thâm Bạch đầu tiên ngẩn người. Lập tức cười khiến lưng ghế đung đưa. A Uyên, ở thời điểm em không biết, nguyên lai anh từng có nhiều ý tưởng khả ái như vậy a. Cao mày liếc mắt nhìn Thâm Bạch. Lâm Nguyên lập tức cầm sách lên tiếp tục đọc. Vương Đức quản gia tại lần thứ hai đi vào viện bọn họ. Là để thỉnh bọn họ đi ra ngoài dùng cơm. Không có ra bên ngoài viện này. Vương Đức quản gia mang theo bọn họ xuyên tới xuyên lui. Sau một lúc lâu đã đến một tòa nhà lớn, bọn họ được trực tiếp đưa vào trong phòng ăn, đó là một nơi không lớn lắm, bên trong chỉ có một cái bàn tròn, mà lão nhân đang ngồi bên bàn tròn đúng là Triết Gia Gia. Cái này, Thâm Bạch ngẩn người, Triết Gia Gia mặt nghiêm túc lập tức lộ ra một nụ cười. Đây là nhà của ta, lần này đem nhóm ngươi an bài ở trong đây. Phương tiện, ngồi xuống, ăn cơm đi, hắn lập tức vỗ tay một cái. Cách chương.